lúc ấy Sa Tăng ôn hòa mà đáp ứng điều kiện của tổ chức kia. Nhưng không bao lâu sau, những kẻ đó đều chết ở trong nhà. Mấy năm nay, phàm mà những kẻ muốn dùng bố dao tới chọc hắn đều sẽ không có kết cục tốt. Tên giả mạo này đã đụng vào vành ngược của hắn rồi mà còn không biết, khẳng định cô ta cũng có kết cục kia. Ánh mắt Vu Thượng Huyền vi diệu mà nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Thật ra tôi cảm thấy khó mà nói được, Cao Quỳnh nói. Anh có ý gì? Vu Thượng Huyền cười tủm tỉm nói. Không có gì, thuận miệng nói thôi. Có người cự tuyệt là bởi vì biết thứ đó không thuộc về mình. Đã từng mất đi nên cả đời sẽ không có cách nào tiêu tan bi thương trong lòng. Cũng không thừa nhận nổi nếu lại đánh mất lần thứ hai. Buổi tối có gió to, cửa sổ lại bị thổi đến kêu lạch cạch. Đã trải qua chuyện kỳ quái xuyên qua chính mộ của mình nên bố dao thực sự không ngủ được. Cô do dự một chút, cầm lấy ống nghe bên kia mép giường. Sa Tăng trợn tròn mắt, cầm lấy ống nghe. Cô gái nhỏ cất giọng mềm mại mà gọi hắn. Bố Xuyên. Ừ. Em có quấy rầy anh không? Hắn ôn hòa nói. Không. Em có chút sợ, cô nói. Em có thể trở lại thế giới ban đầu không? Nhất định có thể, đừng sợ, Bùi Xuyên bình tĩnh nói. Ngày mai chúng ta sẽ tìm cách xem. Cảm ơn anh thật tốt. Bùi Xuyên chỉ cười cười. Dưới mặt nạ, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt. Hắn đã 27 tuổi, không còn là thiếu niên Bùi Xuyên khinh cuồng yêu đến thiêu đốt hết thảy. Hắn là Sa Tăng, người lãnh đạo thế giới này. Hắn có thể sử dụng chip để thao túng nhân tâm, nhưng vẫn không thể thay đổi vận mệnh của mình và của cô. Bố Dao lúc đến chết cũng không theo hắn, còn cô gái nhỏ đáng yêu thiện lương này lại thuộc về một Bùi Xuyên ở thế giới khác, mà bố Dao của Sa Tăng đã nằm yên nghỉ dưới nấm mồ. Hắn không thể cùng một nữ nhân mà ngã quỵ vô số lần. Vĩnh đọa địa ngục, ruột gan đứt từng khúc, thậm chí bố Dao chưa từng có một ngày thuộc về hắn. Thế giới tệ hại này không đáng để một vị khách qua đường ngây thơ như cô đến từ một thế giới khác phải có những ký ức tồi tệ, có đúng không? Tiếng gió xuyên qua tai, cô gái nhỏ nhẹ nhàng hỏi. Nếu em trở về, thì anh có cô đơn không? Tuy cô xuyên đến một biển hoa, hoàn cảnh vô cùng mỹ lệ, nhưng bố Dao nhạy bén cảm giác được thế giới này tựa hồ vô cùng âm u, rất không xong. Sa Tăng trả lời cô. Không sao, anh không sao. Hắn đã quen rồi. Hai người nói một chốc lát, khi tiếng hít thở của cô dần có quy luật, Sa Tăng hỏi. Em ở thế giới kia, anh có đối xử tốt với em không? Tốt lắm, rất tốt ạ. Hắn cười. Vậy là tốt rồi. Trong tiểu biệt trang, tất cả mọi người đều biết, vào ngày giỗ mỗi năm của bố Dao, thì Sa Tăng sẽ đến trước mộ cô mà trồng hoa hồng trong 3 ngày. Hắn ngồi một mình trong biển hoa ải hương, tự mình trồng hoa hồng. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Tiểu biệt trang là cấm địa, nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói thì nơi này không nghi ngờ chính là một mảnh đất an bình. Bởi vì chỉ có ở chỗ này mới không có khủng bố hỗn loạn và phân tranh, Sa Tăng cũng sẽ không âm tình bất định. Ở trước mộ của cô, hắn thậm chí có thể gọi là ôn hòa có lễ. Ngày hôm sau thời tiết sáng sủa, mấy người đàn ông canh mộ kinh sợ mà nhìn Sa Tăng ngủ trên xe lăn. Thủ vệ cầm đầu mộ địa nói. Thực xin lỗi, chúng tôi không bỏ lơ nhiệm vụ, chúng tôi cũng không biết cô ta vào bằng cách nào. Cao Quỳnh vui sướng khi người gặp họa mà đứng ở một bên. Cô ta nhìn bố Dao đang xấu hổ vô cùng, đứng ở một bên thì nghĩ thầm. Tốt lắm, tiểu bitch hàng giả này xong đời rồi. Giả mạo bố Dao còn không tính, thế nhưng còn dám dẫm lên mộ của cô ta. Nộp đầu thì dự định là không thể nghi ngờ. Bù Xuyên nhìn mấy người đàn ông quỳ gối trên mặt đất nói. Đứng dậy làm việc, không được có lần sau. Vài người kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Thấy Sa Tăng không giống như đang nói đùa, thì trên mặt lộ ra ý mừng, nhẹ nhẹn mà rời đi. Theo lý thì, Bù Xuyên hôm nay cũng sẽ trồng hoa hồng. Hôm qua hắn nói không cần, nhưng hôm nay vẫn đẩy theo một xe hoa non đi đến phần mộ. Hắn vừa điều khiển xe lăn, vừa đẩy xe hoa kia. Bố Dao thấy thế, vội vàng đỡ lấy xe đẩy hoa. Em giúp anh, Bùi Xuyên nói. Cảm ơn. Hai người cùng nhau đi vào khu mộ. Cao Quỳnh và Vu Thượng Huyền không dám đi vào. Ở bên ngoài hai người hai mặt nhìn nhau. Cao Quỳnh trừng mắt nhìn. Tôi đảm bảo, bọn họ cùng nhau đi vào. Nhưng lúc đi ra chỉ có Sa Tăng, con kẻ giả mạo kia xác đã lạnh rồi. Vu Thượng Huyền kéo khóe miệng. Trong biển hoa ải hương, người đàn ông vén tay áo lên, đeo mặt nạ, bình thản mà trồng hoa hồng. Lòng bàn tay hắn thô ráp, gai hoa hồng sẽ không đâm tay hắn bị thương. Hắn cũng không quên cô gái nhỏ bên người, ôn hòa nói với cô. Em nói mình đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, em có thể tùy tiện nhìn xem có thể về nhà hay không. Bố Gia luôn cảm thấy quái quái, nhìn người khác trồng hoa trước mộ của chính mình, cô lại còn phải nhảy nhót trên mộ của chính mình để xem có thể xuyên không về hay không. Cô nghiêng nghiêng đầu nói, em đi nhé. Bùi Xuyên nói, ừ. Hắn dụ mắt không nhìn cô, đem hoàng thổ che giấu kỹ. Bố Dao khụ khụ, dẫm lên nấm mồ mà nhảy nhảy. Chung quanh là một mảnh hoa hồng bị dẫm nát. Sau một lúc lâu, cô xấu hổ mà cùng người đàn ông đang ngồi vững trên xe lăn nhìn nhau. Bố Dao mờ mịt nói, em vẫn còn ở đây. Sa Tăng cũng ngẩn người. Ừ, thật đáng tiếc. Bố Dao ngượng ngùng, nhảy xuống khỏi mộ, dứt khoát nhìn hắn trồng hoa. Cánh tay rắn chắc của hắn dính toàn bùn đất. Cô thì nhìn bia mộ phía trên dòng chữ cứng cáp. Ngô Thê bố Dao trì mộ, khiến cô đỏ mặt tai hồng. Bố Dao nhìn hắn hỏi, chữ trên bia mộ. Bùi Xuyên dừng động tác một chút. Một lát sau, hắn mới từ xe đẩy lấy cây hoa hồng tiếp theo để tiếp tục trồng. Xin lỗi, mạo phạm rồi, em đừng để ý. Mặt bố Dao đỏ bừng lên, sau đó một lúc lâu mới nghẹn ra hai chữ, không sao. Bùi Xuyên khẽ khẽ thở dài. Hiện giờ hắn và hắn thời điểm thiếu niên không giống nhau. Trải qua nửa đời cô độc, hắn đã không còn cảm xúc tự ti nữa. Rất nhiều sóng to gió lớn hiện tại đều lắng động thành tình cảm lâu dài. Da mặt hắn vừa dày, vừa vô liêm sỉ nên mới xưng người khác là vợ mình. Nếu là hắn mấy năm trước, thì hắn sẽ xấu hổ đến không có chỗ dung thân. Cô gái nhỏ xấu hổ, lộc cộc cùng hắn trồng hoa. Cô muộn thanh nói, em cảm thấy như này thật kỳ quái. Vì sao em lại phải viếng mộ của chính mình chứ? Hắn biết cô còn trẻ, đến từ thế giới khác nên thực đáng yêu. Lúc nghe cô nói như thế cũng chỉ cười nhẹ. Nhưng mối giao mà hắn muốn bảo hộ ở thế giới này đã rời đi, mà đó mới là chấp niệm của Sa Tăng hết năm này đến năm khác. Chờ hắn trồng hoa xong, mối giao nhẹ nhàng lau bùn trên cánh tay của hắn. Thân thể của người đàn ông cứng đờ dưới lòng bàn tay cô. Ánh mắt hắn xuyên qua mặt trời nhìn cô, vừa trong suốt lại xấu hút. Bố Gia lúng ta lúng túng thu tay lại, suy đoán nói, em trước kia, có phải em đối xử với anh không tốt không? Bằng không, vì sao chỉ một động tác nhỏ này, anh có phản ứng lớn đến thế? Bùi Xuyên dụ mắt, không có chuyện đó, không phải em muốn thử tìm ở chỗ này, xem có cách nào trở về nhà hay sao? Tuy bố Gia biết, như thế vô cùng xấu hổ, nhưng mà suy nghĩ muốn vội vàng về nhà vẫn tồn tại như cũ. Vì thế cô đáp, đúng vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của Sa Tăng, cô cảm thấy mình như một tên ngốc mà một lần nữa đi tới bên mộ kia. Bố Dao cảm thấy lúc này mình lại nói một câu khẩu hiệu, hiển nhiên chính là Junipio, hay được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, hoang tưởng tuổi dậy thì. Một lát sau, cô xám xịt mà từ trên mộ đi xuống. Lúc này cô đã biết tránh chỗ hoa hồng mà hắn trồng, không tổn thương đến đám hoa hồng mới được trồng. Người đàn ông trước mặt ánh mắt vẫn bình thản như cũ. Bố già lại hận không thể đào cái hố rồi đem bản thân mình vùi vào đó. Cô nhỏ giọng nói, vẫn không thể trở về. Khóe miệng dưới mặt nạ của bố Xuyên nhẹ nhàng cong cong. Bố già nhéo làn váy của chính mình, giọng nói đáng thương cực kỳ. Em có thể tạm thời đi theo anh không? Bố Xuyên nói, chỉ cần em không ngại, vinh hạnh của anh. Sự bao dung của hắn khiến cô không còn quá xấu hổ. Bố Gia cũng thả lỏng hơn một chút. Lúc hai người đi qua khỏi khu mộ, Các Quỳnh dùng ánh mắt sáng ngời có thần nhìn qua. Lúc thấy tiểu yêu nữ kia vẫn còn sống sờ sờ, gân xanh trên trán Cao Quỳnh nổi lên. Cô ta cười gượng nói, ha ha, Sa Tăng, tôi nghe nói vị tiểu thư này hôm qua hận không thể nhảy múa trên mộ của bố Giao, đến nay hoa còn đổ một mảnh. Cô ta thật đúng là hoạt bát. Ẩn ý trong lời này, ai cũng hiểu, kẻ giả mạo này dám to gan lớn mật mà dẫm lên tâm ý của Sa Tăng. Nhân lúc còn sớm, hãy mau giết chết đi. Bố Gia còn nhớ rõ, chuyện cô gái này muốn cấy chip vào đầu mình. Cô nói, tôi không phải cố ý. Cao Quỳnh hận không thể xông lên tự xử lý cô. Mọi sai lầm của bản thân, mọi người đều muốn rảo biện mình không phải là cố ý. Bùi Dao cẩn thận nhìn về phía Bùi Xuyên. Bùi Xuyên dừng một chút, nói với Cao Quỳnh. Được rồi, cô ấy đã nói là không cố ý rồi. Cao Quỳnh ngốc, đây là hướng đi bình thường của hắn sao? Kẻ giả mạo này nói cái gì anh đều tin, dễ dàng tha thứ như thế, anh vẫn còn là sa tăng sao? Một đám người trở về, Bùi Xuyên đi nghe thủ hạ báo cáo. Cao Quỳnh lúc này lặng lẽ đi tới bên người Bùi Dao, miệng hơi động, ánh mắt sắc bén nói. Tôi biết cô muốn làm trò gì, tôi cảnh cáo cô, đừng hy vọng âm mưu của cô có thể thực hiện được. Bùi Dao mở mịt thỉnh giáo cô ta. Tôi muốn chơi trò gì cơ? Cao Quỳnh nói. À, cô cho rằng có được trái tim của Satan dễ như thế sao? Trước kia cũng có người giống như cô biết hiện giờ bọn họ ở đâu không? Bùi Dao biết điều hỏi tiếp. Ở đâu cơ? Cao Quỳnh cười tà tà một tiếng. Dưới chân cô, làm phân bón cho hoa rồi. Bố Dao im lặng. Tôi nói cho cô biết, tương lai khẳng định cô cũng có kết cục này. Tuy tôi biết các người cấp thiết muốn giết Sa Tăng, nhưng có đầu óc một chút đi, đời này đều không thể. Đừng tưởng hiện tại Sa Tăng che chở cho cô thì cô có thể tổn thương hắn. Cô kém quá nhiều so với tiểu thư bố Dao. Tuy rằng đây là lời nói trái lương tâm, trong trí nhớ của Cao Quỳnh, giữa bố Dao và Sa Tăng trước sau đều lãnh đạm. Có đôi khi Cao Quỳnh hận Bùi Dao không động tâm với Bùi Xuyên. Nhưng hiện tại, đối phó với kẻ giả mạo này, Cao Quỳnh nhất quyết không thể để cô gái này đắc ý. Nói gì cũng được, có thể hữu dụng đả kích được hàng già này là được. Bùi Dao nghe cô ta nói, mình so ra kém Bùi Dao. Kỳ quái mà liếc mắt nhìn Cao Quỳnh một cái. Cô thích Bùi Xuyên sao? Cao Quỳnh đường hoàng nói. Tôi chính là thích hắn đó, mà tôi cũng là người thích hợp với hắn nhất. Bùi Dao nói. Tôi cũng thích anh ấy, tôi sẽ không tổn thương anh ấy. Cao Quỳnh lại chỉ nghe được một câu trước, lập tức rủ lông. Cô đang tuyên chiến với tôi sao? Bùi Dao nói. Không, tôi không phải. Cao Quỳnh nói. Tôi đã theo hắn 10 năm, mọi thứ về hắn tôi đều biết. Từ những thứ hắn thích đến thân thể và cả tính tình của hắn. Chúng tôi rất nhanh sẽ ở bên nhau thôi. Cao Quỳnh tức giận đến không lựa lời mà nói. Dựa vào cái gì chứ? Từ đâu ra một đứa con gái hoang dã này? Hôm qua cô gái này mới tới đã muốn cướp Sa Tăng của mình rồi. Cô ta đi theo Sa Tăng hơn 10 năm rồi. Đừng nói cơ bụng, đến bả vai còn chưa được sờ qua. Bùi Dao vốn dĩ không dễ dàng tức giận, nhưng hiện giờ cô tức rồi. Những thứ Bùi Xuyên yêu thích, tính tình và còn cả thân thể của hắn sao? Đại phu đàn Bùi Xuyên của mình ở thế giới kia còn đang ngồi tù kia kìa. Hắn từng không nói một tiếng đã rời bỏ cô. Sa Tăng ở thế giới này thế nhưng cũng chậm rãi không thích Bùi Dao nữa mà thích Cao Quỳnh sao? Cô cũng là thanh mai trúc mã lớn lên với Bùi Xuyên đó. Cô biết hắn lâu hơn Cao Quỳnh nhiều. Bùi Dao nghiêm túc nói. Anh ấy thích tôi. Cao Quỳnh nói. Thích cô cái búa ấy. Bùi Dao lúc đó đang làm một việc cực kỳ ấu trĩ. Cô bạch bạch chạy đến chỗ Sa Tăng đang nói chuyện với thủ hạ, bẹp một ngụm hôn lên sườn mặt đeo mặt nạ của hắn. Không khí an tĩnh vài giây. Bầu trời bên ngoài tiểu biệt trang rất xanh, mây trắng từng đóa, mềm mại trắng tinh, làm tên thủ hạ trước mặt hắn báo cáo kém chút nữa sợ tè ra quần. Đừng nói thủ hạ, ngay cả Vua Thượng Huyền đứng một bên ghi chép cũng mộng bức. Bố Dao giống như một con mèo đang xù lông bảo vệ lãnh địa. Cô tức giận không kém gì Cao Quỳnh, thậm chí tình cảm của cô còn rất chân thành. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Sa Tăng đang ngồi trên xe lăn. Bùi Xuyên vươn tay xoa mặt nạ của mình. Khi thật thì vì có mặt nạ nên không cảm nhận được cái gì. Hắn tận lực bình tĩnh hỏi cô gái nhỏ Bùi Dao. Em đang làm cái gì vậy? Bùi Dao quay đầu lại trừng mắt với Cao Quỳnh một chút. Trong lòng Cao Quỳnh một vạn câu ngạo tòa. Đầu tiên cô ta cảm thấy mẹ nó cái đồ giả mạo này hiển nhiên là tiểu yêu tinh Bạch Liên Hoa quỷ ấu trĩ. Một mặt lại cảm thấy cô quá to gan. Cô ta nghĩ thầm, lần này nhất định tên giả mạo này xong đời rồi. Sa Tăng lúc này lại bình tĩnh nhìn về phía Cao Quỳnh, cảnh cáo mà nói. Tôi đã nói rồi, cô đừng khi dễ cô ấy. Cao Quỳnh không chờ được kẻ giả mạo kia bị Sa Tăng mạt sát thì đã nhận được lời cảnh cáo của Sa Tăng. Cô ta mộng bức trong chớp mắt, lập tức trong lòng khóc thành cầu tử 100 cân. ai khi dễ tên giả mạo đó chứ? Cô ta còn chưa động thủ đâu. Lúc này bố Giao vui vẻ. Xem đi, cô đã nói Bùi Xuyên thích mình rồi. Bùi Xuyên mới không dễ thay đổi dầm dại như thế đâu. Cô vui vẻ nên không so đo với Cao Quỳnh. Ánh mắt trông mong mà dọn cái ghế nhỏ ngồi cạnh Bùi Xuyên. Hắn nhìn cô một cái, nhớ tới cái chạm vào không tính là hôn nhẹ nhàng kia, đành cam chịu để cô ở lại. Bùi Xuyên nói với thủ hạ. Tiếp tục đi. Thủ hạ nói lắp bắp vài câu, cuối cùng muốn xua tan trấn kinh. Bấy giờ bố Giao mới nhận biết, hiện tại cả đám bọn họ đang ở trên một hòn đảo tư nhân, có khí hậu hợp lòng người. Bùi Xuyên đem một hòn đảo nhỏ, biến thành mộ điện nơi cô yên giấc. Buổi tối lúc ăn cơm, các Quỳnh sụp đổ theo thường lệ vẫn tới. Cô ta mặc một bộ váy trắng thuần, trang điểm tươi mát. So với cô gái nhỏ giả mạo kia, thì cô ta càng giống một bối giao sờ lạnh hữu lễ. Cái thao tác thay đổi phong tác trước kia của Cao Quỳnh này, Vu Thượng Huyền hơi hơi nhướng mày. Cô đây là làm cái gì thế? Cao Quỳnh nghiêng mắt nhìn hắn một chút. Chuyện thế thân tôi cũng có thể làm được. Cô... Vu Thượng Huyền cảm thấy một lời khó nói hết. Làm đồng liêu nhiều năm, tôi khuyên cô không cần phải đi tìm cái chết. Cao Quỳnh cắn răng. Cô ta dám hôn Sa Tăng, mẹ nó, tôi còn chưa có hôn qua đâu đấy. Tuy rằng, chỉ hôn trên mặt nạ, nhưng lúc ấy Sa Tăng kinh ngạc sờ mặt nạ, phản ứng đó khiến Cao Quỳnh tức giận đến ngứa răng. Vu Thượng Huyền gạ lời, hắn nghĩ nghĩ, xuất phát từ tình đồng bạn nói. Nếu cô chết, tôi sẽ nhặt xác cho cô. Đông Hoang Thành là mộ địa, cô thấy nơi đó thế nào? Cao Quỳnh cười. Thật đúng là cảm ơn. Vu Thượng Huyền nói. Không khách khí, nên vậy. Cao Quỳnh thật sự muốn làm cái này đến chết. Tính cách bên trong của cô ta chính là không cam lòng. Buổi tối lúc bố Giao cùng Bùi Xuyên ăn cơm, Cao Quỳnh nhìn vài lần, sau đó cô ta phát hiện một chi tiết vi diệu rất nhỏ. Ví dụ như thứ giả mạo kia thích ăn cái gì, thì Bùi Xuyên sẽ không động đũa, cho dù chính hắn cũng thích ăn. Còn thứ gì tên giả mạo kia không thích ăn, thì Bùi Xuyên ăn rất nhiều. Đây thật đúng là chi kỷ trầm mặc mà. Cao Quỳnh cắn răng một cái, học theo đồ giả mạo kia, bạch bạch bạch chạy đến bên bàn ăn. Lúc cúi đầu muốn hôn Bùi Xuyên, Bùi Xuyên nhíu mày ấn một cái nút trên cổ tay. Lúc Bùi Giao còn không có phản ứng lại, thì Cao Quỳnh đã quỳ gối trên mặt đất. Biểu tình sinh động trên mặt cô ta trở nên mờ mịt, giọng nói giống như máy móc. Sa Tăng có gì dặn dò? Bùi Xuyên bình tĩnh nói. Đi lãnh phạt. Cao Quỳnh cứng nhắc mà đáp. Vâng. Sau đó cô ta từ dưới đất đứng lên, đi ra ngoài cửa. Bùi Giao nhìn không hiểu. Cô ấy đang làm cái gì vậy? Sao tự nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, sau đó lập tức đi nhận trừng phạt. Vu Thượng Huyền thấy bố Giao thật sự nhìn không hiểu, thì biểu tình có chút vi diệu mà thay đổi. Hiện giờ thế giới này, còn có ai không biết chip vãng sinh sao? Bùi Xuyên không muốn nhiều lời. Đêm nay sẽ hạ nhiệt độ, em nghỉ ngơi cho tốt. Hắn đẩy xe lăn rời đi. Bố Giao thấy Bùi Xuyên tự hồ không muốn nhắc tới, vì thế đành quay đầu hỏi người khác đang đứng. Ca Quỳnh làm sao vậy? Hồ ly Vu Thượng Huyền cứ đến càng giả. Hắn nghiền ngẫm tâm tư Bùi Xuyên, hữu hảo nói. Ban ngày cô ta làm việc không tốt, hiện tại tự mình đến thỉnh tội thôi. Bố Giao hiển nhiên không tin. Vu Thượng Huyền nói. Sa Tăng tự hồ rất thích cô. Hắn nhẹ nhàng cười. Hắn trước kia cũng thích bố Giao tiểu thư như vậy. Bố Giao cảm thấy khá hứng thú với cái này. Cô hỏi Vu Thượng Huyền. Tôi... Bố Giao trước kia đối với Sa Tăng không tốt sao? Cũng không phải không tốt, có lễ phép và rất kính trọng. Vu Thượng Huyền chật lưỡi, nhìn bố Giao một cái. Chẳng qua, cô ấy và Sa Tăng ở cùng một chỗ một năm, đến tay còn chưa nắm qua. Nội dung nói chuyện là bố tiên sinh, buổi sáng tốt lành, chào buổi trưa, ngủ ngon. À, không đúng, còn có một câu, cảm ơn ngài nhưng tôi không cần. Bố Giao phụt một cái cười ra tiếng. Cô không có đoạn ký ức này nên khó mà tưởng tượng ra hình ảnh đó. Vu Thượng Huyền cười tủm tỉm nói. Rất xa cách đúng không? Bố Giao gật đầu, không hiểu sao có chút xấu hổ. Vu Thượng Huyền nói. Nhưng những điều đó cũng không ảnh hưởng đến chuyện Sa Tăng yêu cô ấy. Yêu rất nhiều năm. Nếu có thể thì cô giúp hắn một chút. Tôi mặc kệ cô có thân phận gì, mục đích gì, ở lại đây bao lâu, nhưng khiến hắn vui vẻ một chút cũng tốt. Bố Giao nói. Cảm ơn anh và Cao Quỳnh đã đối xử tốt với anh ấy. Vu Thượng Huyền khoa trương nói. cô thấy tôi đối tốt với hắn chỗ nào? Cấp trên mà, vì tên đồ của mình tôi cũng phải lo lắng một chút chứ. Hắn luôn hư hư thật thật, làm người ta khó có thể nắm bắt. Nhưng có một thứ không thể ngờ là Vũ Thượng Huyền là người có dạ tâm. Vũ Xuyên sẽ không bắt buộc người bên cạnh cấy vãng sinh, nhưng Vũ Thượng Huyền và Cao Quỳnh đều chủ động yêu cầu cấy chip. Cứ như vậy, hơn 10 năm, bọn họ đều là người mà Bùi Xuyên tín nhiệm nhất. Bố Giao nghĩ nghĩ. Có khả năng anh không rõ tình huống của tôi lắm. Trên thực tế tôi cũng không biết tôi có thể vì anh ấy làm bao nhiêu. Có thể làm cái gì thì làm cái đó thôi. Vũ Thượng Huyền thấy cô nguyện ý thử làm thì mắt hắn lóe lên. Người này và tiểu thư bố Giao lãnh đạm không giống nhau lắm. Hắn cũng muốn thăm dò một chút xem rốt cuộc có phải là bố Giao thật hay không. Hắn nói mò. Vậy không bằng cô tháo mặt nạ của Sa Tăng xuống đi. Từ khi bố Giao tiểu thư chết, hắn liền đeo mặt nạ này, không tháo xuống trước mặt một người khác. Đoán chừng cũng là bởi vì tâm tình nặng nề, có thể buông quá khứ xuống thì mới có thể sống nhẹ nhàng một chút. Bù Giao không nói chuyện, sau một lúc lâu mới nói. Tôi hiểu rồi. Vũ Thượng Huyền ngoài cười, nhưng trong lòng không cười. Nửa đêm lúc gió thổi, bố Giao gõ gõ cửa phòng Bùi Xuyên. Chỉ trong chốc lát cửa đã mở, quần áo Bùi Xuyên có chút hỗn độn, hiển nhiên là vừa mới mặc vội vào. Hắn hỏi. Làm sao vậy? Em có thể nói chuyện với anh một chút được không? Mời vào. Trong khoảng thời gian này, bố Giao luôn coi hắn là Bùi Xuyên trong lòng mình. Nhưng vừa rồi nói chuyện với Vũ Thượng Huyền xong, cô mới hiểu được. Sa Tăng là Bùi Xuyên của cô, nhưng lại không giống lắm. Hắn đã trải qua quá nhiều đau khổ, ít nhiều gió sương mưa tuyết mới có thể mài dũa hắn thành bộ dáng không màng hơn thua này. Hơn nữa, Bùi Xuyên đối với cô tôn trọng khách khí, hiển nhiên cũng đang sử dụng phương thức ở chung với bố Giao trước kia mà đối đãi. Trong lòng bố Giao có chút bất an. Cô ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Anh nhìn em đi, em là bố Giao, nhưng lại không phải là bố Giao mà anh quen. Cô chọc chọc gương mặt của mình, má mềm mại, động tác đáng yêu đến không được. Hắn thật sự nhìn cô, sau một lúc lâu mới ôn hòa nói. Ừ, anh biết. Cô áy náy mà cúi đầu. Thực xin lỗi, thật là xin lỗi. Em xin lỗi vì hành vi ban ngày của mình. Em đã nghĩ kỹ rồi, em quá ích kỷ. Em không hy vọng anh thích Cao Quỳnh. Chính là rõ ràng em không biết, thế giới này theo lý thuyết mà nói, em đã không còn tồn tại nữa. Nói không chừng, đến khi em rời đi, em chẳng thể cho anh tương lai hay hứa hẹn gì. Không nên ngăn cản anh thích bất kỳ kẻ nào, cũng không nên hôn anh. Hắn mím môi ôn hòa nói. Không sao hết. Cảm giác áy náy sắp bao trùm cả người bố Giao. Đối với hắn mà nói, thì khẳng định hắn đã nhìn ra sự bất đồng. Trước khi bố Giao không thích hắn, cho nên không cho hắn trở mong hay hy vọng gì. Hiện giờ mình thích Bùi Xuyên, chính là bởi vì sự ôn nhu dung túng của Sa Tăng, làm cô quên mất, sau này có thể khiến hắn càng thêm khổ sở. Cô giống một con chim cút nhỏ nhận sai, thành khẩn gục đầu xuống, uể oải áy náy cực kỳ. Bùi Xuyên do dự một chút rồi mới nhẹ nhàng vương tay vuốt tóc cô. Tóc cô vừa mềm mại vừa mát lạnh. Cô ngẩng đầu, Bùi Xuyên mới thấy đôi mắt hạnh của cô mang theo nước mắt. Thực xin lỗi, là em không tốt, trước kia không tốt, hiện tại cũng không tốt, mới khiến anh luôn khổ sở. Nếu anh thực sự thích Cao Quỳnh thì cũng... Cô nghẹn ngào nói một chút, tuy rằng khó chịu đến không được, nhưng vẫn đem lời nói hết. Cũng khá tốt, cô ấy so với em có khả năng hơn nhiều. Hắn dụ mắt, đầu ngón tay lau nước mắt cho cô. Đúng là cô gái nhỏ. Nếu là hắn còn trẻ, thì phòng trường sẽ tức giận đến cắn răng. Rốt cuộc cô có biết mình đang nói cái gì hay không? Tình cảm của hắn rẻ như thế sao? Nhưng tuổi lớn một chút, hắn cũng hiểu sự trong sáng và khổ sở trong lòng cô. Hắn có thể làm, chỉ có thể bao dung. Bùi Xuyên nói. Sẽ không có Cao Quỳnh, chỉ có em. Lúc niên thiếu mang theo tình cảm trời sụp đất, chưa bao giờ dám nói ra miệng. Nhưng lúc này hắn đã có thể bình tĩnh thổ lộ. Chỉ có em, đời này chỉ có em. Nước mắt còn sót trên lông mi của bố Giao run rẩy, trong lòng chấn động. Hắn thấp giọng nói. Anh muốn biết, em ở thế giới kia có thích anh không? Nếu không thì làm sao sẽ? Hôn hắn có thể tự nhiên như thế chứ? Hắn biết, cái loại thân mật này cũng không phải là dành cho hắn. Bố Giao gật gật đầu. Bùi Xuyên trầm mặc, chưa nói tới ghen ghét, chỉ có chút hâm mộ khôn kể. Hắn chưa từng được Bối Giao thích, một ngày cũng không, thứ không có được, thứ tự nhiên cũng không biết nó có tư vị gì. Mấy ngày này quả thực như là trộm được, hắn vẫn ôn nhu nói như dĩ vãng, ôn thanh nói. Anh biết, em đi về ngủ đi, không cần nghĩ quá nhiều đâu. Bối Giao muốn chúc hắn ngủ ngon, không hiểu sao lại nghĩ tới lời Vu Thượng Huyền nói. Hắn đời này có lẽ nghe được nhiều nhất chính là lời buổi sáng tốt lành và ngủ ngon. Vì thế lời này thà đừng nói ra còn hơn. Cô đi tới cửa là đột nhiên quay đầu về. Bùi Xuyên ngước mắt, cô gái nhỏ làm động tác trái tim thật nhanh. Cho Sa Tăng. Hắn trầm mặc một lát rồi bật cười, cho hắn đó. Ngày hôm sau, Cao Quỳnh ánh mắt đăm đăm đến tiểu biệt trang. Vu Thượng Huyền cười đến tự phụ lại ưu nhã. Buổi sáng tốt lành nha. Cao Quỳnh cắn răng, bắp chân đều run rẩy. Tôi ở trong rừng bất lão quỷ một đêm, anh thế nhưng không cầu tình cho tôi à? Vu Thượng Huyền kinh ngạc nói. Cô thế nhưng còn yêu cầu tôi cầu tình cho cô sao? Tôi tưởng cô đã tính toán đi quỷ mấy ngày mấy đêm rồi chứ. Tôi sợ quấy rầy nhã hứng của cô. Mặt Cao Quỳnh đen như than, Vu Thượng Huyền cười ngâm ngâm. Không phải cô không có việc gì sao? Về sau ít đi tìm đường chết là được. Cao Quỳnh nắm tay. Anh cho rằng tôi sẽ từ bỏ Sa Tăng sao? Không bao giờ. Tiểu yêu nữ kia sớm muộn gì cũng thua trong tay lão nương. Nếu cô ta là gián điệp thì tôi không tin cô ta sẽ không lộ đuôi cáo. Vu Thượng Huyền cười gật gật đầu. Theo lý thuyết, vào ngày rỗ của Bối Giao mỗi năm, Sa Tăng sẽ chỉ ở tiểu biệt trang này nghỉ ngơi 3 ngày. Dù sao thì thế giới bên ngoài còn có một đống việc lớn cần hắn giải quyết. Ở trên đảo nhỏ rất bất tiện. Hắn ở bên ngoài và trên đảo nhỏ này đem tính cách ra so sánh giống như hai người. Ra bên ngoài đảo nhỏ, hắn lập tức hỉ nộ vô thường, lại ngang ngược. Tuy nói như thế này không phúc hậu, nhưng mỗi năm vào ngày rỗ của Bối Giao, Cao Quỳnh đều có loại cảm giác khoái cảm như được đến đảo nhỏ nghỉ phép. Cao Quỳnh nói, hôm nay là ngày thứ tư, Sa Tăng sẽ trở về sao? Vu Thượng Huyền lắc đầu, tôi làm sao biết, dựa theo lệ thường hàng năm thì sẽ rời đi. Cao Quỳnh lo lắng sốt ruột, lần này cô ta không dám mạnh mẽ làm gì, chỉ không xác định nói. Hắn sẽ không vì đồ giả này mở lại trên đảo lâu hơn chứ? Dừng lại lâu sẽ dễ bại lộ hành tung, mang đến rất nhiều nguy hiểm. Vu Thượng Huyền còn chưa mở miệng thì cánh cửa trước mặt đã bị người ta đẩy ra. A Tả đẩy Bùi Xuyên. Sa Tăng ngồi trên xe lăn nhàn nhạt phân phó nói, chuẩn bị rời đi. Cao Quỳnh và Vu Thượng Huyền liếc nhau ngẩn người. Ngày sau đó, Cao Quỳnh thở phào một cái. Sa Tăng dự định rời đi chỗ này rồi. Bùi Xuyên nói, gọi Tiểu Dịch đến đây. Chỉ trong chốc lát, một người đàn ông hàm hậu mập mạp chạy tới. Tiểu Dịch vốn là một quan viên nhận tham ô hối lộ, sau này bị cấy vãng sinh vào thì đến quản lý hòn đảo nhỏ này. Người này khéo đưa đẩy, làm việc vô cùng thảo hỉ, có vãng sinh nên ông ta càng thêm trung thành. Tiểu Dịch cung kính nói, Sa Tăng, ngài có việc gì phân phó ạ? Bùi Xuyên nhàn nhạt mở miệng, vị tiểu thư ở trên đảo này, ông chăm sóc cho tốt, cô ấy muốn gì thì đáp ứng cái đấy, nếu cô ấy muốn đi đến mộ địa cũng không cần ngăn cản. Bùi Xuyên đeo mặt nạ nên mọi người không biết biểu tình của hắn khi nói lời này. Cao Quỳnh ngẩn người, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Lúc phản ứng lại thì cô ta suýt chút nữa vui đến điên lên. Sa Tăng thế nhưng không tính toán mang theo kẻ giả mạo kia, hắn không cần thứ đồ giả này. Ha ha ha, thật đáng mừng, cô ta ăn qua chút khổ cũng đáng giá. Tiểu yêu nữ kia cũng chỉ có thể khiến Sa Tăng nhất thời thương tiếc. Còn không phải sao, lúc Sa Tăng rời đi, không phải vẫn mang theo cô ta và Vu Thượng Huyền sao? Cao Quỳnh điên cuồng áp xuống khóe miệng dương lên, nhưng vì quá mức sung sướng nên khóe miệng có chút co giật. Biểu tình của Vu Thượng Huyền lại có chút không nắm được, nhưng cuối cùng hắn vẫn đi theo Bùi Xuyên đến rìa đảo. Người đàn ông trên xe lăn trước sau đều cực kỳ bình tĩnh. A Tả đẩy Bùi Xuyên, Bùi Xuyên mở máy tính ra, đang xem tin nhắn. Vu Thượng Huyền theo Bùi Xuyên gần 10 năm, từ khi hắn còn thiếu niên đến bây giờ, cũng cơ hồ chứng kiến hơn nửa đời Bùi Xuyên. Gió trên đảo nhẹ nhàng ấm áp, Vu Thượng Huyền bỗng nhiên nhớ tới, có một năm lúc căn cơ của vãng sinh vẫn chưa ổn định, bọn họ kế chip sơ cấp CT1 và một đám người đến tìm Bối Giao. Chip vừa vào được cơ thể thì lập tức khởi động chương trình tự trừng phạt, có người cứ thế tự móc mắt mình, có kẻ giết đồng bạn, đất đều là máu. mặc kệ nghiệm thi thế nào, thì những kẻ đã chết này cũng sẽ chẳng có gì liên quan đến trên người Bố Xuyên. Lúc này, Vua Thượng Huyền vốn đang cười ngâm ngâm, thưởng thức uy lực mà chip mang tới. Không nghĩ tới vừa ngẩng đầu, đã thấy Bố Giao sắc mặt tái nhợt đứng cạnh cửa. Vua Thượng Huyền có thể thấy Bố Giao, thì Sa Tăng tự nhiên cũng thấy. Sau đó không bao lâu, CT1 mang đến tai họa ngầm, khiến Sa Tăng rơi vào tình cảnh thập phần không xong. Bọn họ bị bắt đổi nơi mới. Sáng sớm hôm đó, Sa Tăng thỉnh cầu Bố Giao đi cùng bọn họ, nhưng cô vô cùng cự tuyệt. Đã nhiều năm rồi mà Vua Thượng Huyền vẫn khó có thể quên được biểu tình của Sa Tăng ngày hôm đó. Hắn nhìn Bố Giao, ánh mắt hèn mọn mà khẩn cầu. Em đi theo anh đi, anh cầu xin em đó. Về sau anh vĩnh viễn sẽ không cần CT1 nữa, anh đảm bảo. Nhưng năm ấy, Bố Giao tiểu thư vẫn như cũ không đi cùng hắn. Đương nhiên, cuối cùng Sa Tăng cũng không đi. Sau đó, Vua Thượng Huyền cũng không xác định Bố Giao không đi rốt cuộc là sợ hại sớm muộn gì cũng có ngày sẽ hại chết Sa Tăng, hay vẫn là sợ ngày đó bọn họ tàn nhẫn, có thể thấy tương lai dự kiến sẽ bạo loạn. Rốt cuộc Bố Giao đã quá nhiều lần cự tuyệt Sa Tăng. Có đôi khi hoa trên núi Nam Sơn nở đầy khắp nơi, nở đến rực rỡ. Sa Tăng mời cô đi ra ngoài một chút, nhưng cô vẫn cự tuyệt như cũ. Ánh mắt Sa Tăng ảm đạm, tươi cười vẫn lại ôn nhu như cũ. Vua Thượng Huyền nghĩ thầm, nếu hiện tại người trên đảo chính là Bố Giao thật sự, vậy Sa Tăng không mời cô ấy đi theo chính là vì hiểu rõ cô ấy cũng sẽ không rời đi. Cơ hội một lần hẹn hò đi du lịch mà cô cũng chưa cho hắn, vậy làm sao chịu bồi hắn đến thế giới hỗn loạn ngoài kia cả đời chứ. Gió biển dần dần lớn hơn, váy của Cao Quỳnh bị thổi đến tung bay. Tâm tình của cô ta lại rất tốt. Bọn họ rời đi lần này, lần sau lúc lại đến đảo nhỏ, phòng chừng là tháng 6 năm sau. Khi đó Sa Tăng đã sớm đem tiểu yêu tinh hàng giả kia quên đi. Bù Xuyên lên thuyền nước, ngón tay dừng lại một chút trên máy tính rồi gọi. Tiểu Dịch. Người đàn ông kia vội vàng lên tiếng. Nếu có một ngày cô ấy về nhà thì nói với tôi một tiếng. Tuy Tiểu Dịch không hiểu rõ ý tứ là gì, về nhà ư, vị tiểu thư kia sao có thể tự mình về nhà, nhưng Tiểu Dịch vẫn tuân lệnh đáp. Vâng. Bù Xuyên nhìn mặt biển mênh mông bát ngát, nhớ tới cô gái tối qua nhận rõ hắn là Sa Tăng thì nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có một số việc hắn không cần hỏi, đi theo hắn hay ở lại, có cái gì đáng để hỏi đâu, để cô lại thì cô mới có thể về nhà. Thế giới bên ngoài lộn xộn, ít nhất trên đảo này sẽ bảo hộ cô được khỏe mạnh. Nhân duyên của bọn họ mỏng, nếu có một ngày cô rời đi thì nội tâm bình tĩnh tịch mịch nhiều năm của hắn cũng chỉ nhiều thêm chút buồn bã mất mát mà thôi. Buổi tối Bố Giao ngủ không ngon, luôn chìm trong giấc mộng nên buổi sáng cô ngủ dậy hơi muộn. Cô nhớ tới cảnh trong mơ tối qua, biểu tình có chút vi diệu. Cô đây nhìn thấy cái gì? Bản thân mình ở thế giới khác, vẫn đi học bình thường, ngày hôm sau đi thăm Bùi Xuyên. Giống như việc cô rời đi cũng không khiến thế giới kia phát sinh chút gì thay đổi. Cái loại cảm giác này quá mức chân thật, thế cho nên cô cảm thấy mình đến đây vì tưởng niệm sâu trong nội tâm của Sa Tăng. Cô là một sai lầm của thời không, nhưng cũng là lễ vật của một Sa Tăng đã cô đơn 27 năm. Bố Già không nghĩ được quá nhiều, cô rũi lưng một cái, rửa mặt, sau đó dụi dụi mắt đi xuống lầu. Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, nhưng Tiểu Biệt Trang lại an an tĩnh tĩnh. Bố Già hỏi Mã Trương đang rót sữa bò cho mình. Xin lỗi, vì cháu dậy muộn, Sa Tăng đâu ạ? Mã Trương kinh ngạc liếc cô một cái. Hôm nay đã là ngày thứ tư, là ngày Sa Tăng rời khỏi đảo. Tiểu thư, ngài không biết sao? Bố Giao suýt nữa sặc sữa bò. Anh ấy đi rồi sao ạ? Mã Trường đáp. Đi rồi. Đầu cô ong một tiếng, đứng dậy chạy ra ngoài. Mã Trường gọi cô ở phía sau. Tiểu thư, ngài không ăn bữa sáng sao? Ăn bữa sáng gì nữa? Người đàn ông kia đã thích vứt bỏ cô. Thật là đáng ghét. Người ta đi rồi, đến lễ vật là Giao Giao hắn cũng bỏ lại sao? Tình hình trên đảo được bảo vệ rất khá. Sa Tăng đã lệnh không được đi xe ở đây để bảo vệ môi trường. Vì thế chỉ có mấy chiếc xe đạp ở trên đường mòn, dùng để làm công vụ khẩn cấp. Bố Giao lên xe đạp, bảo Thiếp bên cạnh muốn nói lại thôi, không dám ngăn cản. Cuối cùng tùy ý để cô đạp xe đi. Khí hậu trên đảo nhỏ thật hợp lòng người, cho dù là ngày tháng 6, thì gió biển cũng thập phần ôn nhu. Tới trước bờ cát, Bố Giao nhìn thấy du thuyền xa xa ở bờ biển. Du thuyền sắp đi, cô nhảy xuống xe đạp, lướt qua bờ cát chạy tới. Dưới chân là cát vàng mềm như bông, vừa dẫm vào thì một đống cát đã chui vào trong giày. Bố Dao cởi giày quăng đi, chạy chân trần ra bờ biển. Bởi vì chạy nhanh trên cát nên chân dễ lún xuống. Cô chạy cập gành, trông như một con thỏ nhỏ đang nhảy nhót. Người đầu tiên ở trên du thuyền nhìn thấy cô là Cao Quỳnh. Cao Quỳnh đang bưng ly rượu vang đỏ, nhìn thấy thiếu nữ đang chạy trên bờ cát, buộc miệng nói: "Ngạo toa." Tiểu ưu tình hàng giả kia đuổi tới rồi. Đúng lúc này du thuyền rời đi. Cao Quỳnh nhìn thiếu nữ bắt tay làm loa, lớn tiếng nói: "Bùi Xuyên, Bùi Xuyên." Nghĩ nghĩ một chút, cô lại nôn nóng nói: "Sa Tăng, Sa Tăng." Trong lòng Cao Quỳnh đang MMP. Tuy cô ta cảm thấy may mắn là Sa Tăng không mang theo tiểu ưu tinh này đi, nhưng vạn nhất Sa Tăng vừa nhìn thấy thứ này liền cho tàn bùng cháy, đổ chú ý thì làm sao bây giờ. Cao Quỳnh thật cẩn thận nhìn Sa Tăng đang nói chuyện công việc trên video trong phòng, sau đó đưa chân đóng cửa phòng Sa Tăng lại. Sau đó cô ta chống nạnh nhìn tiểu ưu tinh, kêu đi, lấy trình độ du thuyền tinh xảo, cô có kêu rách họng thì Sa Tăng cũng sẽ không để ý đến cô. Bố Dao nhìn du thuyền đi càng ngày càng xa, cô tất nhiên cũng nhìn thấy cô gái đang đắc ý cụng lì về phía cô ở xa xa trên du thuyền. Cô gấp đến độ vẫy thẳng tay: "Cao Quỳnh tiểu thư, các người mau dừng lại." Cao Quỳnh cười tủm tỉm mà nghĩ: "Còn lâu, đầu óc lão nương chưa bị ngấm nước đâu." Bố Dao đã hét đến rát cổ. Cô ngã xuống trên nền cát mềm, nửa là ủy khuất, nửa là tức giận. Từ phòng khách tiểu biệt trang một đường đến đây, cô mệt đến mức tức giận. Tâm tình Cao Quỳnh lại tốt đến mức hận không thể hát vang một khúc. Cô ta không khách khí mà nâng ly lên với tiểu thiếu nữ. Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Sa Tăng ở phía sau. Cao Quỳnh suýt nữa dọa tè ra quần. Sa Tăng? Bùi Xuyên nhíu mày. Cô đang làm gì thế? Cao Quỳnh im lặng, báo ứng đến quá nhanh. Trên thực tế, Bùi Xuyên cũng không hoàn toàn cần hỏi cô ta. Tâm tư hắn cẩn thận sắc bén. Chuyện Cao Quỳnh đóng cửa tuy không phải là chuyện to tát gì, nhưng mấy năm nay chút gió thổi cỏ lay đều đủ để khiến hắn cảnh giác. Hắn nghiêng đầu qua một bên, lập tức thấy cô gái nhỏ đáng thương vô cùng ngồi ở trên bờ cát biển. Thấy Bùi Xuyên đi ra, Bố Dao lại lên tinh thần. Cô hướng hắn vẫy vẫy tay: "Bùi Xuyên." Cao Quỳnh cắn răng một cái: "Sa Tăng, du thuyền đã đi rồi, tôi nghĩ cô ta chỉ muốn tạm biệt anh thôi." Bùi Xuyên trầm mặc rồi nói: "Dương thuyền, quay lại." Cao Quỳnh cắn răng, ở trong lòng mắng chết tiểu yêu tinh kia. Mệnh lệnh của lão đại chính là lớn nhất, du thuyền nhanh chóng quay về bờ biển. A Tả đẩy Bùi Xuyên xuống du thuyền. Bùi Xuyên rũ mắt, thiếu nữ trên bờ cát vẫn đang thở dốc. Hắn vươn tay kéo cô lên. "Làm sao vậy?" Ngón tay trắng nõn mềm mại của cô cuộn lại. "Anh phải đi sao?" "Đúng vậy." Bố Dao chỉ chính mình. "Em vẫn còn ở đây mà." Cô cảm thấy ủy khuất khôn kể. "Em còn ở đây, anh không nói lời nào liền rời đi rồi." Bùi Xuyên ôn hòa cười cười: "Em còn phải về nhà." Mắt hạnh của cô trợn tròn, nhớ tới việc mình lúc trước nhảy tới nhảy lui trên phần mộ kia muốn về nhà, có chút xấu hổ. Vu Thượng Huyền và Cao Quỳnh cũng đã xuống thuyền. Bố Dao cũng không tiện giải thích giấc mộng kia. Cô chỉ có thể ngồi xổm xuống, làm nũng mà cầm lấy tay Bùi Xuyên. "Em muốn đi theo anh." Nước biển màu xanh da trời cùng không trung xanh thẳm, cơ hồ hòa thành một thể. Trên trời còn có từng đám mây trắng lớn, giống kẹo bông mềm mại. Bùi Xuyên ngẩn ra, lòng bàn tay hắn tự nhiên có thêm một bàn tay nhỏ, vừa trắng vừa mềm. Cảm giác lần này so với lần trước còn chân thật hơn. Bàn tay nhu nhược không xương, giống như mùa đông năm ấy có tuyết rơi. Cô cẩn thận băng bó cho hắn, còn hắn nắm chặt loại cảm giác này. Cô có chút ngượng ngùng, mấy ngày trước mới nói với người ta mình phải về nhà, còn bảo người ta bảo trọng, hôm nay lại mặt dày mặt dạn muốn đi theo người ta. Cô nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay hắn, mắt trông mong mà nhìn hắn. Bùi Xuyên dừng một chút. "Được." Cao Quỳnh ở một bên nhìn thấy thì mắt sắp chừng rơi ra rồi. Cô ta nhìn hai người tay nắm tay. Sa Tăng tự hồ còn hơi sức siết chặt một chút, khiến Cao Quỳnh muốn ngất. "Tiểu yêu tinh, tiểu yêu tinh, thế nhưng lại giở trò này." Cô ta nhìn móng vuốt của mình, hận không thể giật tay tiểu yêu tinh kia ra rồi nhét tay mình vào. Nhưng mà Cao Quỳnh cũng hiểu, nếu cô ta dám làm thế, phòng trừng chính cô ta thình thịch một tiếng quỳ xuống, sau đó ở lại lâu dài trên đảo. Nhưng mà lúc này còn chưa tính là gì, màn kế tiếp mới khiến Cao Quỳnh hộc máu. Theo lý thuyết, để một cô gái chạy từ Tiểu Biệt Trăng tới bờ biển, lại chạy trên bãi cát, xác thực là một việc tiêu hao thể lực. Nhưng cũng không phải không thể nhịn, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nhưng tên giả mạo kia mẹ nó quá kiêu khí rồi. Bởi vì để chân trần chạy trên bờ cát, nên gan bàn chân bị vỏ sò, vỏ ốc cắt phải, đạp lên thảm nhung cừu liền thấy đang đổ máu. Cao Quỳnh quay mặt đi, không thèm nhìn một màn khiến cô ta phát điên kia. Lúc trước đắc ý bao nhiêu, thì bây giờ mẹ nó tức bấy nhiêu. Sa Tăng cầm lấy bàn chân nhỏ trắng nọn kia, tự rửa sạch cát rồi bôi thuốc cho Tiểu Yêu Tinh. Mà Tiểu Yêu Tinh kia chống cằm, bộ dáng e thẹn. Kỳ thật với bố Giao mà nói, Bùi Xuyên này vừa quen thuộc lại vừa mới lạ. Hắn rất thành thục, cũng ít tính khí thiếu niên hơn Bùi Xuyên khi còn trẻ. Ví dụ như chuyện tự ti, Bùi Xuyên của cô ở thế giới kia hiếm khi ngồi xe lăn, vẫn luôn đeo chân giả, sẽ không để người khác nhìn thấy phần chân đã cụt của mình. Nhưng Bùi Xuyên trước mặt trầm mặc, cầm bàn chân trắng nõn mềm mại của cô đặt trên đầu gối của hắn để bôi thuốc. Bàn tay hắn to rộng lại ôn nhu. Cô sợ ngứa, nhịn cười nhưng lại không nhịn được phụt ra tiếng. Mắt có ánh nước, bộ dáng ủy khuất vừa rồi không thấy nữa. Tiếng cười của cô giòn tan, Bùi Xuyên dừng tay một chút. Cao Quỳnh cũng nhịn không được quay đầu lại. Cô ta vừa quay đầu thì đã hận mình tiện mắt. Cô ta nhịn không được nhìn xuống chân Tiểu Yêu Tinh. Bàn chân kia tiểu xảo đáng yêu lại xinh đẹp trắng nõn, giống như ngọc, so với mặt Cao Quỳnh còn trắng hơn. Bàn chân đó để ở trong lòng bàn tay của Sa Tăng, giống như đang được hắn thưởng thức. Cao Quỳnh cạn lời, trong lòng cô ta độc ác nghĩ. Bộ dáng làm nũng nịu của thứ hàng giả kia, chỉ sợ cũng chỉ có thứ này có thể câu lấy Sa Tăng. Bùi Xuyên bôi thuốc cho bố Giao xong, cô ngoan ngoãn như bảo bảo mà ngồi trước mặt hắn. Bùi Xuyên hỏi, em thật sự đã nghĩ kỹ rồi à? Rời khỏi đảo nhỏ rồi, chỉ sợ lúc này sang năm mới có thể trở về. Bố Giao gật gật đầu. Vâng, em nghĩ kỹ rồi. Đôi mắt sau mặt nạ của hắn sâu thẳm, hồi lâu mới nói, khởi động thuyền đi. 27 năm, đây là lần đầu tiên cô nguyện ý đi theo hắn, cũng không biết nên nói gì mới tốt. Vu Thượng Huyền không nói dối. Đối với Bùi Xuyên mà nói, thì một năm ở chung với bố Giao kia, lời hắn nghe được nhiều nhất chính là hỏi thăm khách khí. Bố Giao kia cũng không thân cận hắn, ngay cả thái độ thân mật cũng chưa từng có. Nhưng hiện tại, hắn vuốt ve đầu ngón tay, giống như trên đó còn lưu lại độ ấm mềm từ chân cô để lại. Đảo nhỏ rất xa, cách nơi họ muốn đến chừng một ngày. Bố Giao nhìn hắn mở máy tính, phòng chừng rất bận, vì thế tự mình đi xem biển. Gió biển mang theo mùi độc đáo, cô vừa mới ngồi xuống chỗ lan can, Cao Quỳnh liền dạo bước lại đây. Cao Quỳnh thấy bố Giao ngồi, cũng không biết mặt đất có bẩn hay không. Cô ta hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng đi theo bọn tôi rồi thì đại biểu là Sa Tăng thích cô. Hắn để cô lại trên đảo là để một mạng cho cô, mà cô còn không quý trọng, cố tình tới theo để chịu chết à? Bố Giao cũng có hảo khí. Trước khi lên thuyền rõ ràng là Cao Quỳnh có thể nhìn thấy mình, lại cố tình ngăn mình lên thuyền. Nếu không phải Bùi Xuyên nhìn ra, thì có lẽ cô sẽ bị lưu lại trên đảo một mình những một năm. Bố Giao nói, anh ấy không thích tôi, chẳng lẽ lại thích cô à? Cao Quỳnh cạn lời. Bố Giao chớp chớp mắt, anh ấy kéo tôi dậy, còn để tôi hôn anh ấy nữa đấy. Cao Quỳnh cạn lời lần hai. Bố Giao còn không ngại đủ, cô hiếm khi nhỏ mọn như thế. Nhưng cô vẫn nói, anh ấy cũng thích hôn tôi nữa. Cao Quỳnh tức giận đến trán bốc khói. Cô còn muốn mặt hay không chứ? Bố Giao nói, tôi đang nói thật mà. Cao Quỳnh hận không thể một chân đá cô xuống biển. Thì ưu tình vẻ mặt thanh lệ này, sức chiến đấu cũng không yếu. Cao Quỳnh nói, hắn không thích cô, hắn thích bố Giao. Không nghĩ, thì ưu tình kia một chút cũng không tức. Hù dạo dực nói, thích bố Giao chính là thích tôi mà. Cao Quỳnh cạn lời lần ba. Lúc Vu Thượng Huyền nghiêm trang đem kết quả thí nghiệm vãng sinh mới nhất đến cho Bùi Xuyên xem, hắn phát hiện cứ cách vài phút, Sa Tăng sẽ nhìn ra bên ngoài một cái. Sa Tăng chưa từng nuôi cô gái nhỏ bao giờ, lúc này giống như bên người đột nhiên thêm một vướng bận, luôn muốn nhìn xem cô đang làm gì, có nhàm chán hay không. Thấy Cao Quỳnh cùng Bối Giao giống như đang nói chuyện đến hứng khởi, thì Bùi Xuyên mới thu tầm mắt lại, chuyên tâm phân tích kết quả thí nghiệm. Buổi tối ăn cơm xong là lúc Bùi Xuyên nghe báo cáo công việc. Sau khi bố Giao qua đời, trừ bỏ thời gian ăn với ngủ, còn lại hắn đều làm việc. Mỗi năm thời gian ở trên du thuyền, hắn cũng dùng để liên lạc với lục địa để làm việc. Cơm nước xong, bố Giao liền chạy ra ngoài. Cô rất thông minh, biết hắn đang bận nên không quấy rầy, chỉ tự mình đi tìm việc làm. Bùi Xuyên thu hồi ánh mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này tâm tình Cao Quỳnh lại tốt lên, rốt cuộc bố Giao chẳng hiểu gì hết. Muốn làm đang nội trợ thì chẳng phải cần cô ta, Cao Quỳnh hay sao. Công việc cô ta làm rất tốt, lúc mọi người bàn công việc, Cao Quỳnh là người phụ nữ duy nhất. Mà đây cũng là lý do cô ta có thể ổn định ở vị trí này nhiều năm như thế. Cô ta nhìn Satan đang ở gần trong gang tấc, lúc hắn làm việc thì vô cùng nghiêm túc. Cho dù đeo mặt nạ thì Cao Quỳnh vẫn có thể căn cứ theo ký ức nhiều năm để miêu tả hình dáng của hắn. Cao Quỳnh nghĩ thầm, nhìn xem tiểu yêu tinh kia ngoại trừ lớn lên đẹp thì chẳng có tác dụng gì cả. Trường hợp này cần tiểu yêu tinh kia sao? Không cần. Mọi người họp xong thì cũng đã 10 giờ. Một bóng dáng vui sướng chạy vào cửa, giọng nó như gió tháng 3, trong trèo sâu thẳm lại êm tai. Bùi Xuyên, chúng ta đi xem ngôi sao đi. Bùi Xuyên ngẩn người, sau đó cười nói. Được. Bố Giao vui mừng đẩy xe lăn của hắn ra ngoài. Cao Quỳnh đang cầm báo cáo cạn lời, cô ta thiếu chút nữa là siết rách báo cáo và danh sách trong tay. Satan không thích báo biểu, hắn thích mỹ nhân nũng nịu lại làm nũng. Cao Quỳnh rốt cuộc không cam lòng, muốn lén lút đi xem. Vũ Thượng Huyền buồn cười mà túm chặt cô ta. Cô định làm gì? Cao Quỳnh nói. Tôi muốn giám thị tên gián điệp kia, vất nhất cô ta làm tổn thương Satan thì sao giờ? Cô ta sẽ không thương tổn Satan. Cao Quỳnh lập tức dùng ánh mắt thù địch mà nhìn Vũ Thượng Huyền. Sao anh biết? Không phải cô ta đã nói rồi sao? Cô ta thích Satan. Lời cô ta nói mà anh cũng tin à? Vũ Thượng Huyền nói. Vì sao lại không tin? Cao Quỳnh dậm chân. Điểm nào của cô ta giống người tốt chứ? Vô Thượng Huyền kinh ngạc nói. Chúng ta chẳng lẽ là người tốt sao? Cao Quỳnh không còn lời gì để nói, cuối cùng đành nói. Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải đi xem. Vô Thượng Huyền buông tay nhún nhún vai. Vậy cô đi đi, nếu bị ném xuống biển cho cá ăn, tôi sẽ không phụ trách vớt cô lên đâu đấy. Trừng mắt nhìn Vô Thượng Huyền một cái, Cao Quỳnh lén lút lên boong tàu. Trên biển ngẫu nhiên có thể thấy ngôi sao. Tối nay vừa lúc thời tiết đẹp, ngôi sao trên biển chợt lóe, vầng trăng trên trời kia cũng sáng tỏ lại xinh đẹp. Bố Giao dọn băng ghế nhỏ ngồi bên người Bùi Xuyên, hắn hỏi cô. Sao đột nhiên em lại quyết định rời đi, không tìm cách về nhà nữa sao? Bố Giao nghĩ nghĩ. Em cảm thấy mình không về được. Mắt đen của Bùi Xuyên an tĩnh. Bố Giao có chút khẩn trương mà nhìn hắn. Hình như là thật đó, em có thể tạm thời đi theo anh được không? Bùi Xuyên nói. Được. Mắt hạnh của bố Giao cong cong, cô nói. Anh thích em đúng không? Không phải bởi vì anh quen bố Giao kia, mà chính là em mang theo rất nhiều ký ức. Phàm là sớm mấy năm, cô hỏi ra vấn đề này, hoặc là hắn sẽ xuất ra tự ti trầm mặc, hoặc là phản ứng lại. Nhưng đoán chừng, tuổi tác nhiều hơn, da mặt cũng dày hơn. Hắn nhìn cô chăm chú, bình tĩnh đáp. Ừ. Hắn thích cô gái đáng yêu lại hoạt bát này. Cô gái này sẽ thân cận, khiến nội tâm lẫn ánh mắt hắn đều bị hấp dẫn. Nhưng bởi vậy, từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã có thể xác định cô chính là bố Giao. Bố Giao nghe được đáp án khẳng định này thì lần đầu tiên lại đỏ mặt. Bùi Xuyên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, mở miệng nói. Nhưng em cũng biết, anh và bố Xuyên của em có lẽ không giống nhau. Tối hôm qua chúng ta đã nói qua, anh là Satan, ra khỏi đảo nhỏ thì em sẽ nhìn thấy một thế giới khác. Mà anh không phải là người tốt, không phải bố Xuyên vì em mà tự thú. Bố Giao nói. Em biết anh là Satan, nhưng Satan cũng là bố Xuyên của em. Em không biết giải thích thế anh thế nào, nhưng em vẫn nhớ rõ chuyện giữa chúng ta khi còn nhỏ. Bố Xuyên khẽ nhúc nhích. Bố Giao nói. Anh mang mặt nạ nên em không nhìn thấy biểu tình của anh. Em có thể gỡ nó xuống không? Cô vươn tay thử chạm vào mặt nạ của hắn. Hắn cầm lấy cổ tay của cô, nhìn vào mắt cô nói. Có hình xăm, nhìn rất khó coi. Hắn rốt cuộc là Satan, chỉ nhẹ nhàng cầm cổ tay cô, rồi lễ phép buông ra, sợ cô phản cảm. Rốt cuộc bố Giao trước kia luôn tránh đụng chạm với hắn. Bùi Xuyên thất khiếu linh lung tâm, tự nhiên cái gì cũng nhìn ra hết. Bố Giao chớp chớp mắt dịu dàng nói. Để em nhìn xem. Anh đẹp nhất chính là lúc khóc đó. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hắn trầm thấp thở dài một tiếng. Bùi Xuyên có cảm giác không nói lên lời. nói đến cũng xấu hổ. Hắn đã 27 rồi, thế nhưng còn bị lời khen của một cô gái nhỏ đem đến cảm xúc mênh mông. Cuối cùng hắn cũng cam chịu. Bố Giao vui sướng mà tháo mặt nạ của hắn ra. Dưới ánh trăng, dung nhan của hắn lạnh lùng. Có lẽ là bởi vì thích nhíu mày, nên giữa mày hắn có dấu nhíu mày nhợt nhạt. Nhưng thu hút mắt người nhất vẫn là một chữ S bên má phải của hắn. Hình xăm màu đen có một loại cảm giác hoa lệ lạnh lẽo đến quỷ dị. Cô ngước hàng mi dài hỏi hắn. S ý là Satan sao? Ừ. Hắn ôn hòa cười nói. Không quá đẹp phải không? Bố Giao nói. Rất tuấn tú. Tay cô nắm chặt để bên cằm, một bộ dáng rất chân thành. Bùi Xuyên bật cười. Trong mắt cô là hình ảnh của hắn và trăng sao, có một loại trong sáng ôn nhu động lòng người. Lúc cô nhìn chăm chú vào một ai đó thì giống như người kia sẽ có ảo giác họ là toàn bộ thế giới của cô. Bùi Xuyên hỏi. Vết thương ở chân em đã đỡ chưa? Ngữ điệu của hắn bình thản trầm thấp, có một loại cảm giác trầm ổn nói không nên lời, lại như hữu hảo mà quan tâm vạn bối. Cô bất mãn với một Bùi Xuyên xa cách như thế. Cô về sau hơn nửa là bồi hắn cả đời, dạng này tính là cái gì? Cô biết Bố Giao trước kia cũng không thân cận lắm. Nhớ tới lúc hắn cũng không ngại ngùng mà xử lý vết thương cho cô lại đặt bàn chân nhỏ tiểu xảo trắng nõn lên đầu gối của hắn. Vậy anh nhìn xem. Ngữ khí của cô vừa thân mật lại nũng nịu. Bùi Xuyên nhìn không ra suy nghĩ gì, nhưng nghe lời cô nói xong, hắn thật sự nghiêm túc kiểm tra vết thương cho cô. Cô dùng mũi chân cọ cọ ngón tay hắn. Dưới ánh trăng, hắn không nói gì nhưng lại dùng ngón tay cái vuốt ve bàn chân bướng bỉnh kia. Đến cuối cùng, cô vẫn không chịu nổi ngứa đến tự rụt chân về. Cô cười đến mắt liễm diệm ánh nước. Hắn thấy cũng không nhịn được, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Cô có chút thích bộ dáng mỉm cười hiện tại của hắn. Giống như lần đầu nhìn thấy hắn, mặc kệ hắn trồng hoa hay nói chuyện, tự hồ biết cô sẽ rời đi, hắn vẫn luôn bình tĩnh như một vũng nước lặng, không vui không buồn. Nhưng hiện tại, cả người hắn như sống lại. Vu Thượng Huyền nói, Bố Giao trước đây chưa từng thân cận hắn. Hắn như là lữ khách đi lạc trong sa mạc không đi ra được, ngày qua ngày vô vọng. Bố Giao nói, đêm nay em muốn ngủ ở phòng bên cạnh phòng anh. Được. Cô nghĩ nghĩ, lại mang theo chút ủy khuất nói, sau này anh rời đi, đừng bỏ em lại nữa được không? Bùi Xuyên nói, ừ. Sau đó thấp giọng xin lỗi. Thực xin lỗi. Cô nói, không phải là em tức giận, em chỉ sợ có một ngày nào đó không tìm được anh. Mặc kệ là chạy, truy đuổi hay dò hỏi, toàn thế giới này đều không có tin tức của hắn. Giống như năm đó, Bùi Xuyên ngồi tù mà cô không tìm được. Cô không sợ ngàn dặm bôn ba, chỉ sợ hãi cứ như vậy bỏ qua và mất đi. Sa Tăng trước mặt có ánh mắt bình thản, nhưng là bộ dáng thành thục của Bùi Xuyên khi lớn lên. Cô chỉ mặt trăng trên bầu trời nói, xung quanh chỗ kia hình như có cái gì kia. Bùi Xuyên ngừng mắt ngừng đầu, màn trời xanh thẳm, vầng trăng kia vừa tròn vừa sáng. Tuy là bầu trời lốm đốm sao, nhưng xung quanh mặt trăng cái gì cũng không có. Cao Quỳnh ló đầu ra, liền thấy trước mắt là một màn khiến cô ta tức nổ phổi. Tiểu Ưu Tinh cầm mặt nạ của Sa Tăng trong tay, nhanh chóng hôn lên chữ S trên má phải của hắn, sau đó chạy về khoang thuyền. Bố Giao đây là muốn nói cho cô ta biết là cô ta đã hôn được Sa Tăng rồi sao? Cao Quỳnh muốn té xỉu. Tiểu Ưu Tinh dám đem Sa Tăng mê đến thất điên bắt đảo. Chỉ sợ chỉ có mỗi Tiểu Ưu Tinh này cho rằng hồn trộm là dễ dàng. Kỳ thực Sa Tăng phản ứng nhanh, nên thừa sức giết chết Tiểu Ưu Tinh này, thế nhưng hắn cam chịu, đặc biệt phối hợp mà cam chịu. Ánh đèn trên du thuyền chiếu lên mặt nước biển lóng lánh. Cao Quỳnh thấy Sa Tăng ngồi một hồi lâu, lại để xe lăn về phía khoang thuyền. Biểu tình hắn bình tĩnh, tự hồ cái gì cũng không phát sinh. Nhưng Cao Quỳnh hiểu, không gọi A Tả lại đây đẩy hắn, chứng tỏ Sa Tăng đang không bình tĩnh là lớn nhất. Cao Quỳnh đạp một cước lên lan can, đây nhất định không phải tiểu thư Bố Giao. Tiểu thư Bố Giao sẽ không hôn Sa Tăng. Cô ta chờ Sa Tăng thất vọng với kẻ giả mạo, hoặc là kẻ giả mạo này tới lục địa rồi sẽ sợ Sa Tăng. Gió biển mang theo vị tanh độc nhất, ánh trăng ban đêm đặc biệt sáng, có người một đêm không ngủ. Ánh mặt trời sáng sớm bao phủ toàn bộ boong tàu, mặt biển an tĩnh, ánh sáng mặt trời dâng cao. Lúc A Tả đẩy Bùi Xuyên đi ra cửa khoang, thấy tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Thần sắc nam nhân bình tĩnh, trên khuôn mặt lạnh lùng có một hình xăm màu đen chữ S.